Triệu Lao Thái Thái cũng không thể so nhà mình tức phụ Trương Thúy phân thiếu, nhưng rốt cuộc là trải qua quá sự tình càng nhiều một ít. Đối với trước mắt phát sinh này hết thảy, Triệu Lao Thái Thái tuy rằng sốt ruột, nhưng là cũng tính hạ tâm tới, hướng về phía nhà mình tức phụ vây vây tay hô, Thúy phân à. Ngươi cũng đừng ở cửa đi tới đi lui, thật sự đi được ta có chút choáng váng đầu. Ngươi tới nơi này cùng ta cùng nhau ngồi ngồi, ngồi chờ Hưng Quốc bọn họ trở về cũng là giống nhau. Thúy Phân, ta nói ngươi a, phía trước trong thôn tiến đoạt phỉ thời điểm, ngươi cũng chưa như vậy khẩn trương, ta nói ngươi như thế nào hiện tại khẩn trương thành như vậy đâu. Mẹ, này sao có thể giống nhau? Phía trước đoạt phỉ vào thôn thời điểm, ta cùng Hưng Quốc bọn họ đều là ở bên nhau, chúng ta người một nhà ở bên nhau, mặc dù là lại đại tai nạn ta cũng không sợ. Nhưng hiện tại tình huống này, bọn họ không ở ta dưới mí mắt, ta nhưng không phải hoảng hốt sao. Trương Thúy Phân vài bước tiến lên đi đến chính mình bà bên người, ngồi xuống nói. Triệu Kim Sinh nhìn chính mình mãi mãi cùng chính mình mẫu thân hai người thái độ, rồi dám gãi gãi đầu, cũng không hề đi để ăn cơm sự tình, chỉ là đứng ở nhà mình cửa phòng trước đi theo mãi mãi, mẫu thân hai người cùng nhau chờ phụ thân trở về. Nhưng mà liền ở Triệu Kim Sinh trong lòng nghĩ đánh giá, còn muốn lại chờ một hai cái giờ thời điểm. Đột nhiên, liền nghe thấy được nơi xa truyền đến ồn ào thanh, cùng với liên tiếp kinh hô kêu to thanh âm. Triệu Kim Sinh trong lòng rùng mình, vội vàng đi theo nãi nãi, mẫu thân hai người hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó vô cùng náo nhiệt vây quanh một đám người, xem náo nhiệt dò hỏi thanh, cũng có từng đợt thấp thấp tiếng kinh hô. Triệu Hưng Quốc đoàn người mới khiêng lợn rừng, nâng chú lão thái thái xuống núi, lập tức khiến cho trong thôn không ít người chú ý. Từ trên núi con đường này một đường đi đến trong thôn, không ít người đối Triệu Hưng Quốc đoàn người sôi nổi hành chú mục lễ, có chút quan hệ tốt càng là trực tiếp tiến lên dò hỏi đến tột cùng đã xảy ra một ít sự tình gì. Đối với phía trước ở trên núi phát sinh sự tình, Triệu Hưng Quốc cũng không có bất luận cái gì muốn giấu giếm tính toán, thậm chí trải qua dọc theo đường đi thương lượng. Triệu Hưng Quốc còn cùng những người khác nói định rồi này đầu lợn rừng một lần nữa phân chia phương pháp. Thật sự là một phần ba đầu, lợn rừng thật sự là quá ít, bọn họ trong thôn người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không đến mức thiếu đến quá mức thái quá nông nỗi. Toàn bộ Vạn Khê thôn nguyên bản liền có 450 nhiều người, hơn nữa hiện giờ lưu tại trong thôn mấy chục cái binh lính, cùng với kia hơn 110 tới, bọn họ thôn tổng cộng có gần 700 cá nhân tả hữu. Nay đầu lợn rừng nguyên bản cũng chỉ có 200 nhiều cân, hơn nữa xóa ra cốt móc xuống nội tạng, chỉnh đầu heo chỉ sợ liền 200 cân đều không đủ, như vậy điểm thịt còn muốn phân cho trong thôn nhiều người như vậy, tự nhiên là quá ít điểm. Kết quả là, Triệu Hưng Quốc liền cùng những người khác thương lượng, đem này đầu lợn rừng một nửa cầm đi cấp người trong thôn phân, mà dư lại mặt khác một nửa phân cho Chu Lão Thái Thái cùng với Tôn Điểm Điểm bọn họ. Một nửa còn lại là từ bọn họ lần này lên núi 8 người chia đều. Nói đến cùng, Triệu Hưng Quốc cũng không có khả năng đem người khác trong tay thì tất cả đều lấy ra tới phân cho mặt khác, hắn cũng phải cố kỵ những người khác cảm thụ. Này một chuyến lên núi 8 người tổng không thể một chút ưu đãi đều không có, huống chi này đó thịt cũng là người ta Tần Tố Vân một phen tâm ý. Chỉ có nửa đầu lợn rừng, này thịt phân đến những người khác trong tay tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là người thường trong nhà một hộ cũng đến có 2-3 cá nhân, như vậy gánh vác đi xuống, bình quân đến mỗi hộ nhân gia chung khi, tính lên không sai biệt lắm cũng đến có hơn phân nửa cân trở lên, có chút nhân gia người trong khẩu số lượng tương đối nhiều, nói không chừng còn có thể cắt ra 1-2 cân thịt. Người chung quanh vừa thấy đến Triệu Hưng Quốc, liền hỏi đông hỏi tây, từng đôi tràn ngập chờ đợi hưng phấn đã cực hâm mộ ánh mắt, thường thường hướng kia đầu lợn rừng nhìn lại. Nha! Thôn trưởng! Lớn như vậy một đầu lợn rừng là các ngươi lên núi đánh tới sao? Nay đến có bao nhiêu thì ta? Chúng ta trong thôn chính là hảo chút năm đều không có người đánh tới quá lợn rừng, các ngươi này cũng quá may mắn đi. Một người tuổi trẻ tráng tiểu hỏa nhìn kia đầu bị hai người khiêng lợn rừng, hưng phấn hai mắt mạo quang. Nay đầu lợn rừng ít nói cũng đến có 200 nhiều cân. Nhiều như vậy thịt, các ngươi hôm nay thật đúng là thu hoạch không ít ta. Chậc chậc chậc. Các ngươi này sọt bên trong còn có nhiều như vậy nấm cùng măng mùa xuân. Nghĩ đến hôm nay buổi tối hẳn là có một đốn phong phú bữa tối. Không sai. Thôn trưởng, các ngươi này vận khí cũng thật sự là thật tốt quá. Mấy ngày nay ta lên núi liền căn gà rừng mao cũng chưa thấy, các ngươi thế nhưng còn có thể đánh được đến lớn như vậy một đầu lợn rừng. Thật là quá lợi hại. Sâm tử, các ngươi này đầu lợn rừng là ở đâu đánh a? Sửa minh ta cũng lên núi nhìn xem có thể hay không đủ đánh tới lợn rừng. Mấy ngày nay trong nhà một chút thức ăn mặn đều không có, nhưng đem ta thèm đã chết. Trung quanh từng đợt thanh âm xông vào mọi người trong thai, Triệu Hưng Quốc cười tủm tỉm nhìn chung quanh mọi người, cũng không tính toán giấu giếm hôm nay muốn phân thịt sự tình. Kết quả là hắn lập tức liền hướng về phía bốn phía các thôn dân tiếp đón một tiếng nói, các ngươi này một đám người cũng đừng ở chỗ này nhắc mãi, hôm nay này đầu lợn rừng là Tần đại muội tử đánh. Tần đại muội tử tính toán phân một nửa lợn rừng ra tới cho đại gia hỏa đỡ thèm, cho nên đợi chút ta liền đi tìm lão Lưu, làm hắn hỗ trợ đem này đầu lợn rừng cấp xử lý, đợi lát nữa vãn chút liền dựa theo đầu người phân thịt, đại gia đến lúc đó chờ mau trời tối liền đi chính đức nhà bọn họ kia sân trước cửa chờ. Mỗi người phân điểm thịt, ý tứ ý tứ. Hoa, cư nhiên có thịt phần, này cũng thật tốt quá đi. Phía trước như vậy đại bao tuyết, nhà ta nhưng đều có rất dài một đoạn thời gian không ăn qua thịt. Liên thịt vị là gì dạng ta đều mau không nhớ rõ. Thôn trưởng, các ngươi này cũng thật tốt quá đi. Tân tiểu thư, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Đúng vậy. Tân đại muội tử, ngươi này không khỏi cũng quá khách khí điểm. Thế nhưng còn đem lớn như vậy một đầu lợn rừng lấy ra tới phân cho chúng ta ăn thịt. Thật sự là quá trượng nghĩa. Tân muội tử, thật sự không thấy ra tới a. Ngươi này gầy cánh tay gầy chân, thế nhưng còn có thể có sức lực đánh chết lớn như vậy một đầu lợn rừng, thật sự là quá lợi hại. Vừa nghe thấy thôn trưởng nói này đầu lợn rừng muốn bắt một nửa ra tới phân cho chỉnh thôn người, chung quanh những người khác tức khắc hai mắt càng sáng. Ngay cả nhìn về phía Tần Tố Vân ánh mắt đều rõ ràng cùng phía trước bất đồng lên. Tần Tố Vân cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đi theo chung quanh mấy người khách sáo hai câu, cười lắc lắc đầu, nói vài tiếng không khách khí, liền tính toán trực tiếp mang theo đại hắc về nhà. Kế tiếp phân thịt sự tình cùng nàng cũng không có gì quá lớn quan hệ, nàng chỉ nghĩ sấn thời tiết hảo, chạy nhanh về nhà, đêm này đó nấm măng mùa xuân gì đó phơi phơi, nhiều như vậy nấm nàng một chốc cũng ăn không hết. Chỉ sợ chỉ có thể đem chúng nó phơi thành làm nấm. Còn không chờ Tần Tố Vân mang theo đại hắc rời đi. Tôn Điểm Điểm người một nhà cùng với Chu Lão Thái Thái người một nhà, lúc này cũng đã thu được tin tức đuổi lại đây. Chu Lão Thái Thái nhi tử là một cái mang mắt kính, nhìn qua thập phần văn nhã nam nhân, xem tuổi đánh giá cũng liền 30 tới tuổi tả hữu. Lúc này hắn chính mồ hôi đầy đầu từ đám người giữa bài trừ tới, vừa thấy đến Chu Lão Thái Thái bị người nâng trở về. Trên đùi còn dính đầy máu tươi, vừa thấy giống như là bị trọng thương bộ dáng, tức khắc hốc mắt đỏ lên, thiếu chút nữa liền phải khóc ra tới. Mẹ ngươi thế nào? Ngươi như thế nào đống nhiên bị thương? Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nam nhân bước nhanh tiến lên, nhìn chính mình mẫu thân bị thương bộ dáng, đau lòng đến tột đỉnh. Chính mình mẫu thân cùng nhi tử lên núi đào rau dại sự tình, hắn là biết đến. Nguyên tưởng rằng Lao Thái Thái cùng nhà mình nhi tử giữa trưa phía trước là có thể trở về, nhưng mà không nghĩ tới chính mình mẫu thân cùng nhi tử, giữa trưa đều mau quá xong rồi còn chưa tới ra, lần này tử nhưng trực tiếp đem Chu Cẩn cấp lo lắng, nghĩ thầm này Lao Thái Thái cùng nhi tử không phải là ở trong núi đã xảy ra chuyện đi. Người một nhà tới rồi Vạn Khê thôn, vì kế tiếp sinh hoạt, không thể không cùng chung quanh mặt khác di chuyển người giống nhau tiến hành vùng núi khai hoang. Thậm chí vì chọn khối tốt nhất đất hoang, bọn họ còn không thể hạ xuống người sau, đến nhanh chóng lựa chọn. Nhưng là trong nhà sức lao động tổng cộng liền nhiều như vậy, Lao Thái Thái cùng Lao Gia Tử vốn là tuổi lớn, cũng không thích hợp theo chân bọn họ người trẻ tuổi cùng nhau tiến hành khai hoang thân thể lực sống. Nhưng Chu Cẩn cùng thê tử hai người, thiên hai tiến đến phía trước làm là dạy học và giáo dục việc, căn bản không có gì sức lực, hơn nữa mấy ngày nay, lại trước nay không ngày nào đó ăn no quá. Hai người sức lực cũng liền càng nhỏ. Cái này làm cho bọn họ hai vợ chồng tới khai hoang, thật sự là một kiện thập phần gian khổ sự tình. Sức lao động khuyết thiếu, đồng dạng thân là giáo viên giả Chu Lão Gia Tử cũng không thể không cầm cái cuốc căng ra đầu đỉnh đi lên, mà thân thể càng kém một ít Lao Thái Thái, người trong nhà liền nhất trí không làm nàng đi làm việc nhà nông, chỉ là làm nàng hỗ trợ mang tiểu tôn tử Chu Văn, thuận tiện cấp người trong nhà làm cơm. Nhưng Chu Lão Thái Thái bản thân là cái không chịu ngồi yên, nhìn thấy trong thôn không ít người đều lên núi đào rau dại, vì thế cũng động tâm. Chỉ là không nghĩ tới. Này đào cái rau dại công phu, thế nhưng còn đem Lão Thái Thái chân cấp lộng chặt đứt. Chu Cẩn đau lòng nhìn chính mình mẫu thân, ánh mắt quan tâm. Mẹ, ngươi thế nào? Có đau hay không? Chu Cẩn tức phụ Bùi Lệ Lệ cũng đồng dạng đầy mặt lo lắng nhìn Chu Lao Thái Thái, trong mắt quan tâm cơ hồ sắp tràn ra tới. Không có việc gì, chỉ là bị điểm tiểu thương, dưỡng thượng một đoạn thời gian liền không có việc gì, các ngươi không cần như vậy lo lắng. Lao Thái Thái cho dù là đau đến cái chán đổ mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt lại vẫn là làm bộ dường như không có việc gì, an ủi chính mình nhi tử cùng tức phụ. Như thế nào không có việc gì? Ngươi này Lao Thái Thái như thế nào liền như vậy của đâu? Này chân đều chặt đứt còn nói không có việc gì. Chu lão gia tử cũng không biết khi nào từ trong đám người chui ra tới, thấy Lao Thái Thái bị thương chân, sắc mặt khó coi, đáy mắt lại là che giấu không được quan tâm. Ta đều nói làm ngươi không cần lên núi, chờ thêm mấy ngày chúng ta đem ngoài ruộng thu thập hảo lại cùng nhau lên núi, ngươi càng không nghe. Cái này hảo, ngươi xem. Bị thương đi. Ha ha, a lão thái thái hướng về phía Chu lão gia tử cười cười cũng không nói cái khác. Nhà mình bạn già này tính tình chính mình biết, tuy rằng miệng thượng nói không dễ nghe, nhưng trên thực tế đều là ở quan tâm nàng. Chu Văn hít hít chính mình cái mũi nhỏ, kéo kéo Chu lão gia tử vào áo, thấp hèn đầu nói, ra ra, thực xin lỗi, đều là ta sai. Nếu không phải bởi vì mãi mãi muốn cứu ta, mãi mãi cũng liền sẽ không bị lợn rừng cắn được. Sự tình hôm nay còn muốn ít nhiều tần tỷ tỷ đã cứu ta cùng mãi mãi. Bằng không ta cùng mãi mãi khả năng cũng chưa biện pháp trở về gặp các ngươi. Thật sự thực xin lỗi. Tiểu tôn tử đáng thương hề hề bộ dáng, lập tức làm Chu lão gia tử nhấc tay đầu hàng. Tính, chuyện này không thể trách ngươi. Cũng không trách mãi mãi. Chúng ta văn văn cùng mãi mãi chỉ là vận khí không tốt lắm. Chu lão gia tử thở dài một tiếng, sờ sờ Chu Văn đầu, quay đầu hướng về phía Tần Tố Vân nói, hôm nay chuyện này, đa tạ vị tiểu thư này, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta ra văn văn cùng ta thái thái. Không cần cảm tạ, đây là ta nên làm. Tần Tố Vân lắc đầu, hướng về phía Chu lão gia tử cười cười. Hà Quý Bình đứng ở một bên, cau mày, phất tay đánh gãy Chu lão gia tử cùng Tần Tố Vân kế tiếp nói, lão gia tử được rồi, các ngươi có nói cái gì chờ quay đầu lại nói, các ngươi người một nhà hiện tại vẫn là cùng ta trở về đi. Lão thái thái này thương thế không thể lại kéo, đến chạy nhanh một lần nữa xử lý. Nhưng là ta tử tục tiểu nói ở phía trước, ta người này chỉ là cái bình thường thôn y, cũng không phải cái gì lợi hại ngoại khoa đại phu. Hơn nữa nhà ta có thể sử dụng chữa bệnh công cụ không nhiều lắm, đến lúc đó Lao Thái Thái xương cốt có thể hay không đủ lớn lên hảo. Này vẫn là một kiện không biết sự tình. Chúng ta đến thương lượng, kế tiếp giải phẫu nên làm cái gì bây giờ? Nếu giải phẫu lúc sau không có biện pháp chữa khỏi lại nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi đến tuột cùng là làm ta hỗ trợ xử lý, vẫn là mặt khác tưởng mặt khác biện pháp. Bất quá ta cảm thấy các ngươi vận khí còn tính có thể. Vừa lúc chúng ta trong thôn hiện giờ còn có hai cái quân y gì, bọn họ đối với ngoại khoa giải phẫu trị liệu hẳn là so với ta lợi hại nhiều. Hà Quý Bình vừa nói, một bên lãnh người, liền hướng nhà mình trong viện đi đến. Này xương đùi gãy xương, yêu cầu ở chân bộ đánh thượng cái đinh cố định, thậm chí có đôi khi nghiêm trọng, yêu cầu đem nguyên cây đứt gãy xương cốt đều thay đổi ra tới, đổi thành nhân công chế tạo kim loại khung xương. Chính là bọn họ hiện giờ nơi nào lại có này đó công cụ đâu. Đừng nói là người nào công hợp thành kim loại, ngay cả khoa chỉnh hình chuyên dụng một ít cố định công cụ hắn nơi này đều không có. Nhà hắn hiện giờ ngay cả khâu lại châm, đều vẫn là từ phía trước kia phê cứu viện vật tư giữa tìm được. Này hơn 3 tháng công phu, phía trước ở Hà Quý Bình trong nhà dưỡng thương bệnh hoạn đã sớm đã toàn bộ rời đi. Hiện giờ đem Chu lão thái thái nâng về nhà xử lý miệng vết thương. Nửa điểm vấn đề cũng không có. Phía trước kia hai cái quân y gì, hiện giờ cũng là bị an bài ở Hà Quý Bình trong nhà, chỉ hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ cùng nhau xử lý Lao Thái Thái thương thế. Hà Quý Bình đầy mặt nghiêm túc lãnh Chu Lao Thái Thái một nhà đi chính mình ra xử lý thương thế, chỉ hy vọng Lao Thái Thái thương thế quay đầu lại có thể nhanh chóng khép lại. Tôn Điểm Điểm người trong nhà cũng bởi vì nghe thấy được bên này động tĩnh đuổi lại đây, Tôn Quảng Thắng nhìn thấy chính mình nữ nhi. Không chịu cái gì thường, lại nghe thấy Tôn Điểm Điểm nói là Tần Tố Vân cứu nhà mình nữ nhi, vì thế vợ chồng hai người vội tiến lên hướng về phía Tần Tố Vân liên tục cảm kích nói. Tần tiểu thư, thật sự là thật cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi đã cứu chúng ta ra ngọt ngào, ta thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Tưởng Mỹ Quyên gắt gao nắm Tần Tố Vân đôi tay, đầy mặt trịnh trọng cảm kích nói, tuy rằng hiện tại Tần tiểu thư chỉ sợ không có gì sự tình yêu cầu chúng ta hỗ trợ, nhưng là về sau Tần tiểu thư nếu như có chuyện gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ, chỉ cần nói một tiếng, nhà của chúng ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Lại lần nữa tiếp thu tới rồi một đám người lòng biết ơn, Tần Tố Vân cũng không khách khí cười tiếp nhận rồi. Đối với sự tình hôm nay, Tần Tố Vân cũng không nói nhiều chút cái gì, cùng Tôn gia mấy người đồng dạng khách sáo hai câu, liền mang theo đại hắc hướng nhà mình phương hướng quay đi, đến nỗi mặt khác phân thịt heo linh tinh sự tình, vậy toàn quyền giao cho Triệu thôn trưởng liền hảo. Nàng hiện giờ mệt chính là nửa điểm cũng không nghĩ tham dự. Tôn người nhà nhìn thấy Tần Tố Vân trên mặt mệt mỏi, cũng không hề nhiều lời chút cái gì, cảm kích lúc sau liền phóng Tần Tố Vân về nhà. Nhìn thấy nhà mình nhân rời đi bóng dáng, Tưởng Mỹ Quyên hung hăng hướng về phía nhà mình nữ nhi chụp một cái tát, sắc mặt khó coi nói, chẳng qua là ở thôn chung quanh trích rau dại mà thôi, ngươi đứa nhỏ này như thế nào liền gặp được lợn rừng đâu. Ngươi xem ngươi hiện tại dáng vẻ này. Con Hảo không chịu cái gì trọng thương, bằng không ngươi làm ta và ngươi ba nên làm cái gì bây giờ. Mẹ! Ta này không phải còn hảo hảo sao? Phía trước từ Sơn Thượng hạ tới thời điểm, Thần tỷ tỷ còn nói muốn đưa chút thịt nhanh nhanh ta áp áp kinh đâu. Nếu là ta hôm nay không đi trong núi đi này một chuyến, đã có thể không thịt ăn. Tôn Điểm Điểm cười tủm tỉm, duỗi tay muốn vãn trụ chính mình mẫu thân cánh tay, run run chính mình phía sau kia một đại sọt, rau dại nấm cấp Tưởng Mỹ Quyên xem, mẹ ngươi xem, hôm nay ta còn cùng Chu mãi mãi cùng nhau đào nhiều như vậy rau dại, cũng đủ nhà của chúng ta ăn rất dài một đoạn thời gian. Nói xong lúc sau, Tôn Điểm Điểm còn vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi, làm ra một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Ha ha, ngươi suốt ngày cũng chỉ biết ăn. Ngươi quả thực chính là tưởng tức chết ta và ngươi ba. Về sau gặp được lợn rừng thời điểm, ngươi liền chạy nhanh chạy, nếu là lại phát sinh hôm nay chuyện như vậy ta và ngươi ba đầu tóc chỉ sợ đều đến sầu rất hết. Ta và ngươi ba vốn đang cảm thấy ngươi so ngươi đệ đệ muốn nghe lời nói hiểu chuyện, hiện tại xem ra vẫn là ngươi đệ đệ so ngươi nghe lời hiểu chuyện. Tưởng Mỹ Quyên một phen đẩy ra chính mình nữ nhi, đầy mặt ghét bỏ nói, ngươi nhìn xem trên người của ngươi này một thân bùn, còn hướng ta bên người cọ, ta gần nhất như vậy mệt, nhưng lười đến giặt quần áo đâu. Quay đầu lại còn phải thế ngươi nấu nước, cho ngươi tìm một chỗ tắm rửa, ngươi này chết hài tử như thế nào liền không chú ý điểm đâu. Ngọt ngào. Mẹ ngươi nói rất đúng, về sau là đến chú ý điểm. Hiểu Cương, ngươi cũng đến đi theo cùng nhau chú ý điểm. Tôn Quảng Thắng đứng ở một bên, đầy mặt nghiêm túc dặn dò chính mình nữ nhi cùng nhi tử. Ân, ba ngươi yên tâm, ta nhất định cẩn thận. Tôn Hiểu mới vừa cũng không dám đi trừ chính mình ba mẹ rủi ro, liên tục gật đầu tỏ vẻ chính mình nhất định nghe lời hiểu chuyện. Thành phố Vân Hải nơi này phương, hoàn cảnh tuy rằng còn tính không tồi, nhưng nơi này cũng không phải cái gì tự nhiên bảo hộ khu, đã từng có một đoạn thời gian rất nhiều người lên núi chảo món ăn hoang dã. Hơn nữa thành thị hóa tiến trình nhanh chóng, biển mây là nơi này phương đại hình hoang dại động vật rất sớm cũng đã không thấy bóng dáng, theo lý mà nói như vậy núi rừng là không nên xuất hiện cái gì đại hình hoang dại động vật. Trong núi nhiều nhất cũng chỉ có chút cái gì gà rừng thỏ hoang chuột tre linh tinh tiểu ngoạn ý. Nhưng hôm nay bên này tới gần thôn địa phương thế nhưng xuất hiện lợn rừng, kia về sau lên núi thời điểm vẫn là phải cẩn thận điểm mới được. Tôn Quảng Thắng sờ sờ chính mình cằm, mày nhăn chặt muốn chết, cơ hồ có thể kẹp chết rồi bỏ, thật không biết này lợn rừng đến tột cùng là từ đâu chạy ra. Ta tại đây thành phố Vân Hải ở mười mấy năm, ta cũng chưa nghe nói qua có cái gì lợn rừng chạy xuống sơn muốn người chết sự tình. Thật không biết này đầu lợn rừng là chuyện như thế nào. Thật sự nghĩ không ra cái nguyên cớ, Tôn Quảng Thắng cùng Tưởng Mỹ Quyên vợ chồng hai người còn nhớ thương chính mình nữ nhi, không ăn cơm trưa, thuận tiện còn phải giúp nữ nhi nấu nước tắm rửa, cũng liền không có tại chỗ nhiều làm dừng lại, xoay người hướng sân phơi lúa bên kia lều trại đi đến. Mấy ngày nay, đại gia hỏa vì sinh hoạt phương tiện chẳng những ở sân phơi lúa bên kia dựng hai cái đơn giản nhà xí, thậm chí còn ở bên cạnh dựng hai cái đơn giản tắm rửa gian. Nay nhà xí cùng tắm rửa gian vẫn là Triệu Hưng Quốc tìm người trong thôn thấu chút bó củi dựng, bốn cái đơn giản kiến trúc đều không lớn gần chỉ có thể bao dung một người đơn độc tiến vào, nhưng này cũng đủ giải quyết đại gia sinh hoạt thượng lớn nhất không tiện. Kia đầu đại lợn rừng bị Triệu Hưng Quốc mang đi Triệu Chính Đức trong nhà, thuận tiện làm người đem trong thôn lưu đồ tể kêu tới, làm hắn hỗ trợ xử lý một chút này đầu lợn rừng. Hiện giờ này trong thôn không có gì lợn rừng cấp lưu đồ tể giết, Lưu Đồ Tể cũng chỉ có thể cùng mặt khác trong thôn các thôn dân giống nhau xuống đất làm ruộng, bị người hô qua tới thời điểm, Lưu Đồ Tể vừa vặn còn ở đồng ruộng trồng trọt. Nghe thấy có người kêu hắn hỗ trợ xử lý lợn rừng, Lưu Đồ Tể lập tức buông trong tay cái cuốc, về nhà lấy hảo tự mình giao giết heo, liền hướng Triệu Chấn Đức trong nhà đi. Lợn rừng cùng da heo xử lý biện pháp là giống nhau, Lưu Đồ Tể trước kia tuy rằng không có giết qua lợn rừng, nhưng này lợn rừng xử lý lên lại cũng thập phần nhanh chóng. Đêm này lợn rừng thịt dựa theo phía trước kế hoạch tốt cân nặng phân cách, Lưu Đồ Tể vừa lật xuống dưới, cơ hồ đã vội đến mồ hôi đầy đầu, trên mặt lại là cười ha hả. Hắn tuy rằng là Đồ Tể, nhưng là trong nhà cũng không có tổn cái gì thịt, tưởng tượng đến đợi chút chính mình trong nhà có thể phân đến một cân thịt, Lưu Đồ Tể tâm lý liền rất cao hứng. Hiện giờ này hoàn cảnh vật tư khan hiếm, khoảng thời gian trước đừng nói là ăn thịt, chính là liền ăn khẩu rau xanh đều không dễ dàng. Phía trước những cái đó trong nhà có gia súc bởi vì động đất bị tạp chết, lúc sau đào ra, hoặc là làm thành thịt khô, hoặc là chính là trực tiếp đương trường đem những cái đó heo dê bỏ đổi thành tiền thu lên, nhưng hôm nay này tiền không đáng giá tiền. Cũng không biết lúc trước đem thịt đổi thành tiền người, có bao nhiêu hối thanh ruột. Nha, này đầu lợn rừng cái hót xương cốt thế nhưng đều bị các ngươi gõ nát. Các ngươi này sức lực rất đại nha. Lưu Đồ Tể đem lợn rừng heo đầu cắt ra, muốn đem óc heo đào ra, liền thấy nguyên bản đầu heo cốt cái hót bộ vị thế nhưng bị tạp nát. Này đầu heo không phải chúng ta đánh chết, là Tần đại muội tử tạp chết. Triệu Bạc Sinh đứng ở Lưu Đồ Tể bên cạnh, nhìn Lưu Đồ Tể đem này đầu lợn rừng xử lý tốt, liền cười tủm tỉm đối với Lưu Đồ Tể giải thích nói. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tại Triệu Chấn Đức trong nhà Mạnh Trường Long, thấy được kia khối bị gõ toái lợn rừng đầu lâu, gật gật đầu nói, khó trách phía trước nghe các ngươi nói, này đầu lợn rừng là bị người một chút cấp gõ chết, nguyên lai là này lợn rừng cái hót, xương cốt đều bị gõ nát. Nay cũng khó trách, kia đầu lợn rừng sẽ trực tiếp ngã xuống. Lợn rừng cái hót cùng nhân loại cái hót là giống nhau, kia cũng là thần kinh vận động tiểu não mạng nhện màng hạ khang nơi vị trí. Đừng nói là đầu lợn rừng, liền tính là đầu lão hổ, một khi cái hốt đã chịu đòn nghiêm trọng, mạng nhện màng hạ khang xuất huyết nhiều, chỉ sợ cũng chỉ có đường chết một cái. Ta mấy năm nay vẫn luôn ở tại trên núi trong căn cứ quân sự, cũng liền 5 năm trước gặp được quá một lần lợn rừng đàn. Kia vẫn là ta mang binh ở núi sâu tiến hành huấn luyện dã ngoại thời điểm. Mạnh Trường Long nhìn trên mặt đất này đầu lợn rừng, nhớ lại năm đó chính mình gặp được lợn rừng đàn, nhíu nhíu mày, theo lý mà nói. Này đó lợn rừng không nên xuất hiện ở khoảng cách thôn như vậy gần địa phương, ta cảm thấy rất có khả năng là trong núi đã xảy ra sự tình gì, cho nên này đó lợn rừng mới từ trong núi chạy ra. Lợn rừng xuống núi liền sẽ đạp hư lương thực, hơn nữa đã tới một lần lúc sau lợn rừng liền sẽ tới lần thứ hai lần thứ ba. Ta cảm thấy về sau đại gia tuần tra khi có thể chú ý điểm, miễn cho đại gia hỏa mới loại tốt lương thực, chỉ trước mắt đã bị này đó lợn rừng cấp đạp hư. Mạnh Trường Long đối với Triệu Hưng Quốc mấy người nhắc nhở nói, này nếu là đặt ở động đất phía trước, lợn rừng tự nhiên là nhị cấp bảo hộ động vật, mặc dù là có lợn rừng chạy xuống sơn tới hủy hoại hoa màu, bọn họ cũng là không có quyền lợi đem lợn rừng đánh chết, trừ phi kia đầu lợn rừng bị thương người, còn lại nhân tài có thể đối nó động thủ. Nhưng hiện giờ bất đồng, đừng nói là sát lợn rừng, liền tính là sát lao hổ cũng sẽ không có người đi quản những việc này. Hành! Mạnh trưởng quan nói được ta nhất định phân phó đi xuống, đến lúc đó ta nhất định làm đại gia nhiều hơn chú ý, tránh cho lại lần nữa phát sinh giống Chu lão thái thái như vậy thảm kịch. Triệu Hưng Quốc nhíu nhíu mày, tưởng tượng đến phía trước Chu lão thái thái trên người thương thế, hắn liền ở trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác, tính toán chờ trở về thời điểm làm tuần tra đội ban đêm cũng muốn nhiều hơn chú ý. Buổi tối đoàn người phân thịt thời điểm đều thật cao hứng, đặc biệt là Tôn Điểm Điểm càng là hảo vết sẹo đã quên đau. Hoàn toàn quên mất chính mình cùng lợn rừng đánh nhau sự tình. Bắt được kia khối phân cho chính mình lợn rừng thịt, Tôn Điểm Điểm cười tủm tỉm mang theo kia khối lợn rừng thịt trở về nhà, chờ nàng mẹ cho nàng làm tốt ăn. Tuy rằng không phải ăn Tết, nhưng là gần chỉ là bởi vì này đầu lợn rừng, toàn bộ trong thôn người phảng phất so qua năm còn muốn cao hứng, đặc biệt là phía trước đám kia từ thành phố Vân Hải chuyển nhà đến Vạn Khê thôn tới nạn dân nhóm, càng là trên mặt không tự chủ được lộ ra vài phần tươi cười. Trong thôn các thôn dân là khổ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít lương thực đều vẫn là cũng đủ, thậm chí có chút nhân gia huy heo, heo bị sập phòng ốc lúc sau, bọn họ còn ăn rất dài một đoạn thời gian thịt heo. Nhưng này đó từ thành phố Vân Hải tới nạn dân nhóm đã có thể không như vậy may mắn, đại gia hỏa trong tay là có tiền, nhưng này tiền tất cả đều ở ngân hàng, động đất lúc đầu lấy không ra, động đất hậu kỳ lại thành phê giấy, đại gia trong tay không có lương thực, quá đến thập phần vất vả. Đừng nói là thịt, liền ăn cơm no đều không dễ dàng. Đàm Hoan cầm thịt, cười tủm tỉm đi theo Ngụy Nhạc phía sau, chẳng lẽ chúng ta lúc này mới tới mấy ngày, thế nhưng có thể ăn đến thịt. Nhìn dáng vẻ thành phố những người đó phía trước lời nói cũng không tính tất cả đều là gạt chúng ta. Phía trước ở thành phố Vân Hải ta chính là hoa lão đại công phu, cũng chưa lộng tới một khối mới mẻ thịt đâu, liền như vậy điểm thịt khô còn chưa đủ tắc cái răng. Đến này nông thôn đến, thế nhưng còn có thể đủ miễn phí lĩnh, như vậy một miếng thịt, cũng đủ chúng ta ba người cùng nhau ăn. Quay đầu lại ta khiến cho ta mãi đem này khối thịt cấp hầm thượng. Ngụy Nhạc liếc xéo kia khối lợn rừng thịt liếc mắt một cái, ta nghe nói này khối thịt là phía trước có người từ trên núi đánh hạ tới, đối phương vẫn là cái nữ nhân. Này thuyết minh này phiến núi rừng con mồi hẳn là còn rất đầy đủ, chờ ngày mai hai ta lên núi một chuyến, nhìn xem có thể hay không lộng điểm gà rừng thỏ hoang đánh bữa ăn ngon. Mấy ngày nay ở tại thành phố, lao tử miệng đều mau đạm ra điều tới. Bọn họ đoàn người tới thời điểm, trên núi tuyết đều còn không có hoàn toàn hòa tan. Tự nhiên không tốt hơn sơn sán thú. Mà mấy ngày nay, đại gia hỏa lại ở nỗ lực khai hoang loại, cũng căn bản không rảnh đi quản trên núi có hay không con mồi. Hiện giờ này đầu lợn rừng, cũng coi như là gợi lên Ngụy Nhạc kia viên nguyên bản liền ngao ngoe dục dịch tâm. Hành A. Hôm nay buổi tối chúng ta liền dọn dẹp một chút, làm điểm công cụ, ngày mai đi ra ngoài bộ con thỏ. Đàm Hoan dẫn theo thịt, cười tủm tỉm nói. Cùng Đàm Hoan cùng Ngụy Nhạc hai người có đồng dạng ý tưởng còn có không ít người, không chỉ có cảm thấy tương lai có hy vọng, lại còn có cảm thấy bọn họ tương lai hẳn là không lo thịt ăn. Ngày này, trong lòng dâng lên, muốn đi trên núi thử thời vận, bắt giữ món ăn hoang dã người không ở số ít. Những người này bên trong, tuyệt đại đa số đều là phía trước kia phê từ thành phố Vân Hải tới nạn dân, ngược lại là vạn khê thôn các thôn dân có loại suy nghĩ này người rất ít. Bọn họ vốn là ở tại vạn khê thôn, tự nhiên mà vậy cũng liền biết này sau núi giữa con ngồi kỳ thật cũng không nhiều, muốn bắt được món ăn hoang dã, kia đến hướng nơi xa núi sâu đi. Nhưng bọn họ lại không phải thợ săn, kỹ thuật không tốt, còn không có cái gì chuyên nghiệp công cụ, nhiều nhất cũng chính là đào hai cái bẫy dập chờ con ngồi tới cửa. Loại này hạ bộ chờ con ngồi tới cửa xác suất rất thấp, còn không bằng làm cho bọn họ thừa dịp hiện tại nhiều loại điểm điền, miễn cho lãng phí thời gian. Ngược lại là này đó mới từ thành phố Vân Hải lại đây mặt khác nạn dân, không trải qua quá tự nhiên không biết. Tôn Điểm Điểm đem một khối to thịt mang về nhà thời điểm, tưởng Mỹ quên còn dọa nhảy dựng, không nghĩ tới trong thôn thế nhưng phân tự mình khuê nữ lớn như vậy một miếng thịt. Chẳng sợ này khối thịt là lợn rừng thịt, không có gì quá nhiều nước luộc, nhưng tưởng Mỹ quên vẫn là cao hứng hỏng rồi. Lớn như vậy một miếng thịt đến có 10 tới cân đi. Tôn Điểm Điểm đề về nhà chính là một khối trước chân thịt. Tưởng Mỹ quên tiếp nhận lợn rừng thịt lập tức cao hứng thấy nha không thấy mắt, hôm nay buổi tối mẹ liền cho các ngươi hầm cái thịt heo nấm canh. Sau đó lại lộng cái thịt kho tàu khối. Xứng với cơm thẻ, cho các ngươi hôm nay dùng một lần ăn no. Dư lại ta liền rửa sạch sẽ, lấy muối yêm, thượng nồi trưng thục. Lúc sau mỗi ngày trưng một lần tiêu độc, này đó thịt liền tính ăn thượng một tháng cũng sẽ không hư. Nếu không phải nhà bọn họ muối không nhiều lắm lợi hại tỉnh điểm ăn. Tưởng Mỹ quên càng muốn đem này khối lợn rừng thịt trực tiếp hân thành thịt khô, như vậy bảo tồn lên, đến lúc sau hương vị càng tốt. Chỉ tiếc muối không đủ, hơn nữa độ ấm, thời tiết cao, này đó thịt chỉ sợ còn không có phơi khô hân thành thịt khô, cũng đã xú. Cho nên còn không bằng, trực tiếp dùng một lần đem này đó thịt toàn bộ lộng thục, chờ mỗi ngày thượng nồi trưng thục tiêu độc xử lý, cứ như vậy vi khuẩn không có biện pháp đại lượng sinh sôi nảy nở lên, này thịt cũng liền không khả năng hư rớt. Phương pháp này duy nhất có điểm không quá phương tiện, chính là tương đối phiền toái, lại còn có phí tuổi lửa. Nhưng so với thịt tới, điểm này tuổi lửa cùng công phu tính cái gì? Ăn mới là nhất thật sự. Nga! Mẹ, ngươi thật tốt quá! Ta hôm nay muốn non no ăn thượng một đốn. Nghe thấy mẹ nó phải làm ăn ngon, Tôn Hiểu mới vừa cao hứng không được, vội không ngừng gật đầu chúc mừng, đệ nhất trương còn có chút non nớt trên mặt chất đầy ý cười. Chân chó cấp tưởng Mỹ quên mát xa bả vai. Mẹ vất vả, ta cho ngươi mát xa. Đi đi. ngươi tên tiểu tử thúi này còn không phải là hai khẩu thịt sao? Xem ngươi này đức hạnh. Hắc hắc hắc. Ta cao hứng sao? Vì thế cùng ngày, toàn bộ Vạn Khê thôn, không ít người trong nhà đều phiêu ra mùi thịt, đặc biệt là này đó ở tại sân phơi lúa người, càng là rất nhiều cùng ngày liền trực tiếp đem kia khối phân tới thịt toàn cấp ăn. Một bên ăn trong miệng thịt, một bên cảm thán, ở hiện giờ hoàn cảnh này dưới quả nhiên từ thành phố Vân Hải dọn đến này xa xôi nông thôn đến, mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Mà này Vạn Khê thôn đích sắc cũng là cái không tồi thôn, rất nhiều người bởi vì chầu này thịt cùng phía trước trong thôn phân cho bọn họ mà bắt đầu chân chính dung nhập cái này tiểu sơn thôn. Ban ngày mới ra thái dương, buổi tối lại bắt đầu trời mưa. Đậu nành lớn nhỏ hạt mưa bùn bùn dừng ở các gia các hộ lều trại thượng, trên cửa sổ, đánh đến tí tách vang lên. Tần Tố Vân ngồi ở phòng trong, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đen nghìn nghịt không trung, không tự chủ được nhớ tới chính mình ban ngày lên núi khi nhìn đến những cái đó thực vật, giữa mày theo bản năng liền nhíu lại, tổng cảm thấy này đó thực vật sinh trưởng tốc độ thật sự có chút vượt qua tầm thường, làm nhân tâm đế sinh ra thấp thỏm. Vẫn luôn ngồi xổm ngồi ở Tần Tố Vân bên cạnh đậu đen, run run chính mình lông xù xù trong râu, đứng dậy, nhẹ nhàng về phía trước đi rồi hai bước, tránh đi ly nước này đó chướng ngại vật. Vươn móng vuốt nhỏ, một chảo vỗ vào Tần Tố Vân nhăn lại tới giữa trán mi tâm, có chút thô ráp màu đen tiểu thịt lót, vụng về muốn xoa khai Tần Tố Vân giữa mày nhíu chặt. Người này như thế nào suốt ngày đều thích cau mày? Là trong nhà thịt không đủ ăn, vẫn là thì thầm kia chỉ điểu lại gặp rắc rối. Ấm áp hơi có chút thô ráp móng vuốt nhỏ, lập tức đem Tần Tố Vân nguyên bản trong đầu tán loạn suy nghĩ một lần nữa tìm trở về. Tần Tố Vân có chút buồn cười nhìn trước mắt đại hắc miêu, một tay đem miêu ôm vào chính mình trong lòng ngực, xoa nắn một phen, ngay cả mặt đều vùi vào đại hắc lông xù xù cái bụng thượng. Đầu đen mấy ngày nay hình thể tăng lên không ít, tùy theo mà đến cũng chính là nguyên bản trên người lông tóc muốn so với trước càng thêm thô ráp cứng rắn, nhưng thật ra bụng miêu mao vẫn là giống như trước đây mềm mại tinh tế, này cũng làm Tần Tố Vân yêu thích không buông tay loát hai thành, thuận tiện còn cọ cọ. Đầu đen lắc lắc cái đuôi, run run lỗ thai, nghiêng đầu nhìn nhìn chính mình chủ nhân, màu hổ phách đồng tử giữa tràn đầy bất đắc dĩ. Ban ngày ở trong núi vội một ngày, buổi chiều lại trở về làm điểm việc nhà nông uy trong nhà mặt khác súc vật. Tần Tố Vân đem chính mình thu thập một phen, tắm rửa một cái, liền lên giường ngủ đi. Ngày mai sáng sớm, nàng còn có cái khác việc nhà nông muốn vội đâu. Này bao táp đan sen đại buổi tối đúng là ngủ hảo thời điểm. Vạn Khê thôn mọi người liền ở như vậy một cái ban đêm, cùng với ban ngày thị hương vị, lâm vào mộng đẹp. Trừ bỏ trong thôn còn ở tuần tra đội ngũ ở ngoài, toàn bộ Vạn Khê thôn ban đêm phá lệ yên lặng, chỉ có thể nghe thấy từng trận mưa to tạp lạc thanh âm. Cùng lúc đó, Lật Khê thôn cùng Giang Đường trong thôn, lại là có người thừa dịp này mưa to ban đêm, đã xảy ra náo động. Lần này khiến cho náo động đúng là phía trước đám kia từ thành phố Vân Hải lại đây nạn dân nhóm. Cùng phía trước Triệu Hưng Quốc đoàn người nghĩ đến giống nhau. Từ khi đến từ trưởng phòng đem nạn dân nhóm đưa đến trong thôn, sau khi rời khỏi, rất nhiều thôn liền không muốn lại cấp này đó nạn dân nhóm phân chia đồng ruộng. Bọn họ phía trước lương thực đã sớm đã bị đoạt phỉ nhóm lấy mất, này nếu là lại không có đồng ruộng, bọn họ như thế nào cam tâm? Cho dù là không ít trong thôn, rất nhiều người có thể phân đến đồng ruộng xa xa muốn so Vạn Khê thôn người càng nhiều, khá vậy không có mấy cái thôn thật sự nguyện ý đem thổ địa phân cho này đó nạn dân. Thậm chí bởi vì này đó nạn dân đã đến, trong thôn rất nhiều người đối bọn họ đều không khách khí. Không ít các thôn dân nhìn về phía này đó nạn dân thời điểm, đều là một bộ các ngươi thiếu chúng ta 800 vạn thần sắc biểu tình. Có chút lắm mồm bà tử, cùng với những cái đó vốn là tính tình không tốt lắm thôn người, càng là tóm được cơ hội liền đối này đó các thôn dân một hồi châm chọc niệm ai. Liền như vậy mấy ngày công phu. Cái này làm cho nguyên bản liền không quá hài hòa hai bên, không khí càng là khẩn trương không thôi. Có thể ở phía trước vẫn luôn bình an sinh hoạt, ở thành phố Vân Hải người, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút năng lực. Hơn nữa thành phố phá phách cướp bóc tình huống rất nhiều, loại này không khí tự nhiên mà vậy cũng liền ảnh hưởng không ít người. Dù sao này đàn gia hỏa không tính toán cho bọn hắn lưu điều đường sống, không tính toán phân bất luận cái gì đồng ruộng cho bọn hắn. Như vậy chúng ta cũng liền phải cho các ngươi không hảo quá. Dù sao không có bất luận cái gì đồng ruộng cho bọn hắn trồng trọt, bọn họ cũng không cần thiết vẫn luôn ngốc tại như vậy cái ở nông thôn địa phương. còn không bằng trực tiếp đoạt đồ vật liền rời đi. Không có việc gì lại đến nơi đây tới đánh tống tiền. Ai làm này nhóm người bá chiếm bọn họ đồng ruộng không cho bọn họ. Ôm như vậy tín niệm, cũng chính là ở cái này báo táp ban đêm, rất nhiều từ thành phố Vân Hải tới nạn dân nhóm nhân cơ hội vọt vào một ít nông hộ giữa, đối những người này trong nhà đồ vật tiến hành một loạt phá phách cướp bóc. Thậm chí có người, còn trực tiếp đối với nông hộ nhóm hạ tay. Nếu không phải bởi vì trước đó vài ngày có cường phỉ đã đến, khiến cho này hai cái trong thôn dân, mỗi ngày buổi tối các gia các hộ đều tự giác đề cao cảnh giác, nói không chừng này nhóm người thật đúng là có khả năng không nói một tiếng phải tay. Thành phố Vân Hải nạn dân nhóm ủy khuất tức giận. Nhưng là trong thôn các thôn dân cũng đồng dạng ủy khuất tức giận, này đó đồng ruộng vốn chính là bọn họ, phía trước chính là quốc gia phân cho bọn họ cầm này đó đồng ruộng đều loại nhiều năm như vậy, đột nhiên một chút liền có người chạy tới, muốn đem bọn họ nguyên bản đồng ruộng phân đi, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể đáp ứng. Chỉ là các thôn dân trăm triệu không nghĩ tới, nhóm người này ra hỏa thế nhưng có thể phát rồ đến đối bọn họ tiến hành phá phách cướp bóc. Đây đều là ngày mấy nha. Như thế nào phía trước mới đến đàn cường đạo? Chỉ trước mắt, lại tới nữa đàn thổ phỉ. Còn nói là cái gì thành phố Vân Hải đáng thương thị dân, ta xem là thành phố Vân Hải xã hội ưu ác tính còn kém không nhiều lắm. Lương Bình Sơn núi chân ngồi dưới đất, nhìn mãn phòng hỗn độn, gào khóc. Các nàng ra nửa tháng trước mới gặp cường đạo cướp sạch, cả nhà trên dưới bị cướp đoạt không còn. Nguyên bản nghe nói những cái đó cường đạo bị người xử lý, các nàng còn không có tới kịp may mắn, nay vừa chuyển đầu lại bị người cướp đại buổi tối cướp bóc. Nói là cướp bóc trên thực tế cũng không tính, bởi vì cả nhà đã sớm đã không có lương thực, có chỉ là một ít từ trong núi đảo tới rau dại. Mấy thứ này đối phương đoàn người trước mắt, bọn họ muốn chính là trắng bóng lương thực cùng mặt khác có thể lấp đầy bụng đồ ăn, bởi vậy đối với bọn họ bất lực trở về sự tình, rất là tức giận, liền cảm thấy là Trần Gia cố ý đem lương thực giấu đi, không cho bọn họ. Giết người bọn họ là không dám, nhưng là đối với toàn bộ Trần Gia đã có thể không như vậy khách khí. Một đám người trực tiếp đem toàn bộ Trần Gia từ trên xuống dưới tạp cái biến, vô luận là hậu viện trang thủy lưu nước to, vẫn là phòng bếp nồi chén gáo buồn. Tất cả đều bị bọn họ tạp hủy quăng ngã hư. Trần Chu mấy người muốn tiến lên ngăn trở, ngược lại bị trong đội ngũ dẫn đầu tuổi trẻ nam nhân hung hăng tấu một đốn. Từ Dung mấy ngày nay ở Trần Gia không hảo quá, bởi vì trước đó vài ngày kia chỉ gà duyên cớ, Trần Gia từ trên xuống dưới đối với các nàng gia tam khẩu thái độ đều thập phần lãnh đạo. Rõ ràng ở tại cùng cái dưới mái hiên, người một nhà lại phảng phất đã như là phân chia thành hai nhà giống nhau. Bởi vậy đối với Trần Chu bị tấu, nàng cũng không có gì quá lớn cảm khái, ngược lại đứng ở một bên, có điểm như là xem kịch vui giống nhau nhìn Trần Gia mấy người. Ai làm này mấy cái gia hỏa đối nàng không hảo đâu? Ai làm Trần Chu mấy ngày nay đối nàng thái độ càng ngày càng kém đâu? Lương Bình bị trong nhà này trước mắt hỗn độn, cấp khí đỏ mắt, thấy nhà mình con dâu còn thảnh thơi dựa đứng ở khung cửa biên, trong bụng khí liền không đánh vừa ra tới. Mấy ngày nay, nàng thật sự chịu đủ rồi nàng con dâu này. Này nơi nào là cái gì con dâu? Này rõ ràng chính là cái tổ tông gia ngồi sao chổi. Thứ Dung, người nữ nhân này chính là cái ngồi sao chổi. Từ khi ngươi cùng nhà của chúng ta A Chu kết hôn lúc sau, nhà chúng ta liền không một ngày ngày lành quá. Hiện tại trong nhà chịu khổ, ngươi thế nhưng còn đứng ở một bên xem diễn, ngươi trong mắt trong lòng còn có hay không ngươi nam nhân? Lương Bình nhìn nhà mình nhi tử trên mặt thanh một khối tím một khối bộ dáng, đau lòng không được. Muốn từ trong nhà tìm điểm dược ra tới cấp nhi tử bôi lên, nhưng lục tung lúc sau cũng không có thể tìm được nửa bình. Trong nhà bị những cái đó thường dùng dược, đã sớm ở phía trước đám kia đoạt phỉ tới cửa thời điểm cấp mang đi, liền cái dược bình tử cũng chưa cho bọn hắn lưu lại, lại nơi nào còn có thể đủ tìm được trị liệu bị thương dược vật đâu. Lương Bình đem này hết thể phát tiết ở Từ Dung trên người. Đối với Tử Dung chửi ầm lên, nhưng Tử Dung cũng không phải cái ăn chay, mặt lôi kéo, đối với Lương Bình liền trào phúng trở về. Ngồi sao chổi, ta xem các ngươi một nhà mới là kẻ bất lực đâu, đặc biệt là ngươi nhi tử hoàn toàn chính là một cái kẻ bất lực. Nếu không phải ngươi nhi tử một chút bản lĩnh đều không có, liền cái lương thực đều tìm không trở lại. Mấy ngày nay, lão nương đến nỗi cùng các ngươi cùng nhau chịu đói sao? Liền chính mình tức phụ cùng cha mẹ đều dưỡng không sống phế vật, ngươi cái lao thái bà còn không biết xấu hổ nói ta là ngôi sao chổi. Trước kia xem nhà của chúng ta có tiền liền mắt trông mong dán đi lên, hiện giờ này vừa chuyển đầu liền trả đũa. Quả thực chính là một đám bạch nhãn lang. Từ Dung trên cao nhìn xuống nhìn Lương Bình châm chọc nói, một đám vô dụng kẻ bất lực, liền ly cái hôn đều lấy không ra ly hôn tiền. Thế nhưng còn muốn tìm ta nữ nhân này mượn 200 vạn. Ngươi cái này lão thái bà còn không biết xấu hổ nói ta là ngôi sao chổi. Lăn lăn lăn. Ngươi cút cho ta. Các ngươi Từ gia người một nhà đều không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Chúng ta Trần gia không có ngươi như vậy tức phụ. Lương Bình từ trên mặt đất đứng lên, liền muốn đi xô đẩy Từ Dung, đem cái này đáng giận nữ nhân từ nhà bọn họ đuổi ra đi. Nhưng Từ Dung sức lực cần phải so Lương Bình lớn hơn rất nhiều, càng miễn bàn Lương Bình chân trái còn bị thương không có hoàn toàn khắc phục. Từ Dung đứng ở tại chỗ, vẫn không núp đích, mắt lạnh nhìn Lương Bình, hành a. Muốn ta đi cũng không thành vấn đề, trước đêm kia 200 vạn trở về ta liền rời đi. Lấy không ra này 200 vạn, như vậy ngươi liền trực tiếp đem này căn hộ bồi cho ta đi. Này căn hộ tuy rằng rách tung tóe, rõ ràng không đáng giá 200 vạn. Nhưng là ta xem ngươi này lão thái bà đáng thương, ta cũng liền không cần nhiều. Cho nên muốn lăn, vẫn là ngươi cút đi. Từ nhà ta cút đi. Mắt thấy trong nhà hai nữ nhân lại bắt đầu ồn ào nhôn nháo, Trần Chu nguyên bản đau đớn đầu, lúc này càng đau. Hắn mấy ngày nay vốn là không có nghỉ ngơi tốt, mỗi ngày vì tìm kiếm đồ ăn cũng chỉ có thể nghỉ ngơi thượng 3-4 giờ. Hơn nữa vừa mới lại bị đám kia tên côn đồ hung hăng tấu một đốn, hiện giờ này đầu đau liền phảng phất như là có cái gì thép từ huyệt thái dương chui vào đi, ở trong đầu một hồi loạn rảo dường như, đau đến hắn cơ hồ không có biện pháp tự hỏi. Được rồi, đừng xảo. Liên hiện tại tình huống này, các ngươi còn có cái gì hảo xảo? Che lại chính mình đau đớn không thôi đầu, Trần Chu đứng ở phòng khách hét lớn một tiếng. Giây tiếp theo, Trần Chu cũng không biết như thế nào, lại là trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Nhi tử. Lương Bình cùng đứng ở một bên chau mày Trần Phụ khẩn trương lập tức nào tới. Từ Dung nhíu nhíu mày, gia hỏa này nên sẽ không ngất ức, vô dụng đến loại tình trạng này, gần chỉ là nghe xong nàng nói vài câu kẻ bất lực đã bị trực tiếp khí ngất đi rồi đi. Từ tướng quốc nhìn trước mắt một màn này, thở dài. Sớm biết rằng hắn liền không nên làm nữ nhi cùng nhân gia như vậy kết hôn, mấy ngày nay bọn họ ở tại Trần gia, cơ hồ mỗi ngày đều có thể thấy chính mình nữ nhi cùng bà cãi nhau, nếu không phải vì cái kia mới sinh ra không bao lâu ngoại tôn nữ, từ tướng quốc kỳ thật càng muốn mang theo nữ nhi tức phụ cùng nhau dọn ra đi. Cùng lúc đó, toàn bộ trong thôn cùng Trần gia giống nhau, khóc tiếng la nối thành một mảnh, còn có mặt khác nông hộ nhóm. Động đất làm cho bọn họ nguyên bản kiên cố phòng ở tất cả đều sụp xuống, toàn bộ trong thôn cơ hồ không có mấy hộ nhà tường viện vẫn là hoàn hảo, ở như vậy tình huống dưới, mang theo công cụ trực tiếp đánh tạp nạn dân nhóm, cơ hồ không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Mưa to giàn rùa, toàn bộ ban đêm đã xảy ra rất nhiều chuyện. Núi lớn, đồng ruộng, thực vật nhóm không ngừng hấp thu nước mưa chất dinh dưỡng, cọ cọ cọ hướng lên trên sinh trưởng.